Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1142, chương 1142, Hoa Kinh Hồng không họ Hoa. Không cần Thiên Diệp Anh Hồng suy đoán, Yến Phong liền rất rõ ràng nói ra: "Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết ma chủng." Thiên Diệp Anh Hồng lập tức mặt xám như tro. Hắn đương nhiên biết rõ ma chủng, là ma chủng một loại cực kỳ âm độc thủ đoạn. Mặc dù trình độ tàn khốc không bằng thiên ti ma ngục thủ, chỉ khi nào thân chúng ma chủng, chung thân đều sẽ trở thành gieo hạt người ma nô, nhận tuyệt đối khống chế. Anh Hoa Thần Điện có chiến nô, thủ đoạn liền cùng ma chủng có đồng dạng công hiệu, trừ phi Thiên Diệp Anh Hồng thực lực siêu việt Yến Phong. Bằng không mà nói căn bản không thoát khỏi được Yến Phong khống chế. Chỉ cần Yến Phong nguyện ý, tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy tính mạng của hắn. Hòn đảo nhỏ này khoảng cách Long Đằng đảo chỉ có 5-10 cây số khoảng cách. Phát sinh động tĩnh lớn như vậy, đã sớm đưa tới chú ý. Ba bóng người nhanh chóng chạy như bay tới. Trông thấy Yến Phong tại, trên mặt cũng là gương mặt kinh hỉ. Trọn vẹn mấy năm không gặp, Hồng Liên còn là giống nhau lãnh ngạo. Bạch Vân Sương, Bạch Vân Tuyết hai tỷ muội đã cởi hết ngây thơ, thành thục chững chạc rất nhiều. Ba người mắt như thiểm điện, đều trở thành cao thủ tuyệt thế. Tỷ phu, ngươi thực còn sống. Bạch Vân Sương xông lại hưng phấn kêu lên. Tiểu Sương, ngươi nói bậy bạ gì đó. Bạch Vân Tuyết nổi giận nói. Không quan hệ. Yến Phong mỉm cười, sờ lên Bạch Vân Sương đầu, nói, tiểu nha đầu, cũng đã trưởng thành. Lúc trước Yến Phong trở lại Hỗ Hải, cái này hai tỷ muội là hắn sớm nhất gặp phải một nhóm người có không giống nhau tình cảm. Bạch Vân Tuyết có chút lúng túng nói, nhà đầu này liền là ưa thích nói năng bậy bạ, ngươi tuyệt đối không nên để ở trong lòng. Sẽ không. Yến Phong lắc lắc đầu nói, chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Hắn lập tức để cho Bạch Vân Tuyết thần sắc có chút ảm đạm. 5 năm trước là hắn biết Bạch Vân Tuyết đối với hắn có không đồng dạng tình cảm, chỉ bất quá Bạch Vân Tuyết chưa bao giờ biểu đạt ra ngoài. Yến Phong cũng không có lòng lại có càng nhiều nữ nhân. Gặp lại lần nữa, cảm xúc rất nhiều, nhưng hai người đều biết giữa hai bên là không có khả năng. Vĩnh viễn không có khả năng lại bước ra cái kia siêu việt hữu nghị một bước. Nhiều năm như vậy, vất vả ngươi, Yến Phong hướng Hồng Liên nói. 5 năm trước, Yến Phong để cho Hồng Liên, Bạch Vân Tuyết tỷ muội ba người mang theo ban đầu 100 tên tinh anh đi tới Long Đằng đảo. Về sau Yến Phong biến mất 5 năm, ba người vẫn như cũ thi hành Yến Phong mệnh lệnh. Hồng Liên thần sắc vô cùng kích động, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta làm tất cả cũng không phải là vì ngươi, ta là quân nhân. Yến Phong biết rõ bây giờ không phải là hồi tưởng thời điểm, nói, Long Đằng đảo sự tình còn muốn ta cầu các ngươi rồi. Nói xong cũng dự định khởi hành. Đỉnh núi Thái Sơn đại chiến hết sức căng thẳng, đem nhiều cao thủ như vậy tính cả đầu treo lên, rõ ràng chính là một cái bẫy, hung hiểm dị thường. Nhưng Yến Phong nhất định phải vừa đi qua, bởi vì nơi đó có hắn người thân nhất. Hồng Liên lại nói, ta biết ngươi muốn đi làm cái gì, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng có một chiếc điện thoại ngươi nên tiếp một chút. Yến Phong nhận lấy điện thoại, là Niếp Khuynh Thành, nói, chuyện gì, có người muốn gặp ngươi. Biết rõ muốn gặp mình là ai về sau, Yến Phong chỉ có tạm thời từ bỏ lập tức tiến về Thái Sơn xúc động. Tiến tới không ngừng chạy về Hỗ Hải Yến gia, mới gặp lại Hoa Vân Đào. Yến Phong phát hiện lão nhân này là già thật rồi. Mặc dù hắn trước đó đã là đầy đầu tóc bạc, có thể chỉ ít tinh khí thần còn vô cùng cường tráng. Gặp lại lần nữa, cái này đã thật là một cái sắp sửa gỗ mục lão nhân. Hai mắt không ánh sáng, lại không chút nào làm cho người hoài nghi hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Chỉ có thể dựa vào Hoa Lan Tâm Vịn mới có thể đứng ổn. Cho ta một cái nhất định phải đến lý do. Yến Phong khẽ nhíu mày. Hắn cảm thấy không có bất kỳ cái gì sự tình so với hắn lập tức muốn đuổi hướng Thái Sơn trọng yếu. Hơn, Hoa Lan Tâm lại nói nếu như hắn muốn đánh bại Hoa Kinh Hồng, Nhất định phải đến gặp một lần Hoa Vân Đào. Đục ngầu không ánh sáng hai mắt nhìn một chút Yến Phong. Hoa Vân Đào lắc đầu thở dài nói. Tự gây nghiệt, không thể sống a. Ta tới là muốn nói cho ngươi. Hoa Kinh Hồng cũng không phải là ta thân tử. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Mọi người thất kinh. Bao quát Hoa Lan Tâm cũng là khuôn mặt chấn kinh. Hoa Kinh Hồng cũng không phải là Hoa Vân Đào con ruột. Hoa Vân Đào di chuyển lấy tập tễnh bước chân ngồi xuống. Nói, Hoa Kinh Hồng là ta nhặt được. Các ngươi đều biết Hoa gia có bản thân sự nghiệp từ thiện. Thu dưỡng rất nhiều cô nhi. Đồng thời đối với người xuất sắc mới ủy thác trách nhiệm. Yến Phong vô cùng không hiểu. Nếu như Hoa Kinh Hồng thực sự là nhặt được. Coi như thực cực kỳ xuất sắc. Cũng không trở thành để cho Hoa Vân Đào đem hắn coi là thân tử. Thậm chí đem toàn bộ Hoa gia cũng giao đến trong tay của hắn. Hoa Kinh Hồng bất quá thông minh hơn người. Ở võ học mặt có thiên phú cực cao. Trọng yếu hơn chính là. Hắn thân mang chân long bất tử huyết. Câu này lời vừa nói ra. Quả thực giống như là một quả cao đạn nổ ở trước mặt mọi người nổ tung. Tất cả mọi người phát mộng rồi. Hoa Kinh Hồng thân mang chân long bất tử huyết. Đây cũng quá kéo rồi a hát. Chẳng lẽ người nghĩ nói kỳ thật Hoa Kinh Hồng không phải Hoa gia người. Mà là người của Yến gia hay sao? Nhưng Yến Phong biết rõ Hoa Vân Đào tuyệt không có khả năng hội đối với việc này mặt nói năng bậy bạ. Nhất định có đạo lý của hắn. Yến Phong nói. Nói tiếp, thanh niên thời kỳ Hoa Vân Đào một dạng là hăng hái. Mặc dù thiên phú võ học không cao, nhưng cũng giống vậy ưa thích du tẩu thiên hạ. Hoa Kinh Hồng chính là hắn tại Đông Hải bờ phát hiện. Lúc ấy Hoa Kinh Hồng chỉ có 4 năm tuổi, nằm sấp ở một cái trong chậu gỗ. Đã thoi thóp, xuất phát từ thiện tâm. Hoa Vân Đào đem hắn cứu lên, đồng thời đưa vào y viện. Nhưng là vào y viện. Bác sĩ rất nhanh liền phát hiện Hoa Kinh Hồng không giống bình thường. Lại có dọa người nghe tự lành năng lực. Đồng thời thông qua một loạt thí nghiệm. Chiếm được vô cùng xác thực chứng thực. Nghe được sau khi tin tức này. Hoa Vân Đào cũng là chấn động vô cùng. Xác nhận về sau. Lập tức đem Hoa Kinh Hồng mang về Hoa gia. Tại Hoa gia một đoạn thời gian. Hoa Vân Đào lần nữa thấy được Hoa Kinh Hồng siêu phàm. Vô luận bị thương nhiều lần thế, chẳng mấy chốc sẽ tự động phục hồi như cũ. Đây quả thực là quá thần kỳ. Không chỉ như vậy, Hoa Kinh Hồng thông minh vô cùng. Ở võ học mặt càng là có thiên phú kinh người. Lúc ấy hắn liền quyết định, bất kể như thế nào đều muốn đem Hoa Kinh Hồng lưu tại Hoa gia. Cũng ngay lúc này, Hoa Vân Đào trưởng tử Hoa Kinh Hãi thành bên ngoài du lịch. Cũng chính là phụ thân của Hoa Thanh Vân. Bên ngoài du lịch, bị người đánh thành trọng thương, trở thành phế nhân, một cái hào phú, người thừa kế là vô cùng trọng yếu. Hoa Vân Đào không có xuất sắc người thừa kế. Chuyện này với hắn Hoa gia chi chủ vị trí có uy hiếp cực lớn. Thế là, Hoa Vân Đào lần nữa làm ra một cái kinh người quyết định. Đối ngoại tuyên bố, Hoa Kinh Hồng là mình bên ngoài du lịch con riêng, bây giờ bị hắn mang trở về. Nhận tổ quy tông, từ nay về sau, Hoa Kinh Hồng liền danh chính ngôn thuận thành Hoa gia thiếu gia. Bí mật này, chỉ có Hoa Vân Đào một người biết rõ. Thậm chí ngay cả ngay lúc đó Hoa Kinh Hồng cũng cho là mình đích thật là Hoa Vân Đào tẩu tán thân. Sinh cốt nhục, sự thật chứng minh, Hoa Kinh Hồng mỗi một ngày lớn lên. Không đến 15 tuổi cũng đã là thanh niên trong đồng lứa chí tôn cao thủ. Người đã trung niên. Trở thành cường giả tuyệt thế. Càng là cả Hoa gia vinh quang. Đánh chết Yến Phong cũng không nghĩ đến. Hoa Kinh Hồng thế mà cũng không phải là Hoa gia người. Cứ việc có chút quỷ dị. Nhưng Yến Phong có một chút khẳng định. Hoa Vân Đào không có nói sai. Hắn có phải hay không Hoa gia người với ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta chỉ nghĩ chứng thực hắn thân mang chân long bất tử huyết chân thực tính. Yến Phong nói. Nếu như Hoa Kinh Hồng đồng dạng thân mang chân long bất tử huyết. Chuyện kia liền lớn rồi. Trận này quyết chiến phần thắng quá mức phiêu miểu. Bởi vì hắn biết rõ chân long bất tử huyết rốt của cường đại đến mức nào. Hoa Lan Tâm thở dài một tiếng. Nói, chút điểm này ta có thể chứng minh. Hoa Kinh Hồng xác thực thân mang chân long bất tử huyết. Thời kỳ thiếu niên, Hoa Kinh Hồng cùng Hoa Lan Tâm huynh muội ở giữa tình cảm phi thường tốt. Hai người cùng nhau lớn lên. Nếu bàn về đối với Hoa Kinh Hồng hiểu rõ, Hoa Vân Đào đều chưa hẳn có thể so với Hoa Lan Tâm. Chẳng lẽ Hoa Kinh Hồng chân long bất tử huyết thật là người của Yến gia? Ta chẳng cần biết hắn là ai. Nếu là địch nhân, liền nhất định một trận sinh tử. Yến Phong ánh mắt sắc bén. Hắn không lo được nhiều như vậy. Nếu là kẻ thù sống còn, Hoa Kinh Hồng đến tột cùng là ai? Còn trọng yếu hơn sao? Hoa Lan Tâm lại nói. Khả năng ngươi cũng không rõ ràng một sự kiện. Hoa Kinh Hồng vẫn luôn tìm kiếm đem chân long bất tử huyết phát huy đến mức tận cùng phương pháp. Cuối cùng hắn tìm được phương pháp. Phương pháp gì? Yến Phong hỏi. Thôn phệ. Hoa Lan Tâm nói. Hắn trong lúc vô tình gặp ma long chi huyết chuyển nhân. Ta tin tưởng ngươi cũng nhận biết. Chính là Long Xào Long Vương. Biết được ma long chi huyết đang thôn phệ ma long chi huyết về sau. Hội tiến hóa càng cường đại hơn. Yến Phong đương nhiên biết rõ ma long chi huyết đặc tính. Lúc trước Long Vương phát rồ. Vì không ngừng lớn mạnh chính mình. Không tiếc giá cao thôn phệ bản thân thân tử. Nhưng chân long bất tử huyết cũng không phải là ma long chi huyết. Không cách nào làm đến thôn phệ. Yến Phong đối với chân long bất tử huyết rất rõ ràng. Không có khả năng giống ma long chi huyết như thế thôn phệ cùng huyết mạch người lớn mạnh chính mình. Sở dĩ, thì có không tử chiến sĩ kế hoạch. Hoa Lan Tâm nói, bằng không, người cho rằng Hoa Kinh Hồng thực lực, còn cần nghiên cứu không tử chiến sĩ sao? Hắn chỉ bất quá muốn thông qua không tử chiến sĩ nghiên cứu. Phát hiện để cho chân long bất tử huyết có thể thôn phệ cùng huyết mạch lớn mạnh phương pháp của mình. Nghe thế bên trong, Yến Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu quả như thật để cho Hoa Kinh Hồng tìm được hoàn mỹ phương pháp, thì còn đến đâu? Ta tới liền là muốn nói cho ngươi. Hoa Kinh Hồng đã tìm được hoàn mỹ phương pháp. Hoa Lan Tâm nói. Cái gì? Yến Phong kinh hãi. Hoa Lan Tâm trên mặt lộ ra một tia thống khổ nói. Khả năng ngươi căn bản liền sẽ không nghĩ đến. Thanh Phong không phải Hoa Kinh Hồng duy nhất dòng dõi. Nhiều năm như vậy, hắn dòng dõi vô số kể. Yến Phong trong lòng mãnh liệt mát lạnh. Có đếm không hết dòng dõi. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn theo Long Vương một dạng? Phải chiếm đoạt con cháu của mình? Đến lớn mạnh chính mình sao? Ngươi dựa vào cái gì nhận định? Hắn hiện tại thực đã tìm được phương pháp. Yến Phong còn trong lòng còn có một tia hy vọng. Bởi vì trước lúc này, Hoa Kinh Hồng tất cả dòng dõi đều là do ta tới phụ trách. Từ khi chúng ta xuất hiện khoảng cách về sau, ta liền không còn có nhìn thấy đám hài tử kia. Hoa Lan Tâm đột nhiên nước mắt chảy xuống. Nói, ngay tại hôm qua, trong đó một cái hài tử hấp hối tìm được Hoa ra. Hắn là trốn ra được. Hoa Kinh Hồng đã điên. Hắn tận mắt nhìn thấy. Huynh đệ tỉ muội của hắn bị Hoa Kinh Hồng tàn nhẫn sát hại. Sau đó thôn phệ, Yến Phong ra đầu tê dại. Hắn biết rõ Hoa Kinh Hồng phát rồ. Làm thế nào cũng không nghĩ tới đều đã đến mẫn diệt nhân tính cấp độ. Cái này còn là người sao? Hổ dữ còn không ăn thịt con. Hoa Kinh Hồng liền cầm thú cũng không bằng. Một thanh niên đi đến. Trông thấy Hoa Lan Tâm. Cảm xúc vô cùng kích động. Nói. Tâm gì? Hoa Lan Tâm trông thấy thanh niên. Cũng là rất kích động. Nói, không nghĩ tới ngươi đã lớn như vậy. Nàng quay đầu nhìn về phía Yến Phong nói. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng lời nói của ta. Nhưng ta nghĩ hắn sẽ cho ngươi ngươi nguyện ý tin tưởng đáp án. Thanh niên nhìn về phía Yến Phong. Mang trên mặt xoắn xuýt. Ánh mắt mang theo thống khổ. Nói, Họa Vũ chỉ là bút danh của ta. Ta tên thật gọi Hoa Vũ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,